rất khó không yêu. Quyển 2, góc truyện audio.com, nói là để cô đền bù tổn thất đêm tân hôn. Nhưng công việc của Tống Hãn thật sự quá nhiều, vô cùng bận rộn, còn chưa tới nhà, điện thoại của anh đã reo không ngừng. Nghe giống như là công trình nghiên cứu của họ đang tới giai đoạn mấu chốt. Phòng nghiên cứu bên anh hy vọng anh trở về. Hơn nữa thí nghiệm có chút vấn đề, cần anh xử lý, dù sao anh cũng là linh hồn của phòng thí nghiệm. Rất nhiều tư liệu chỉ có anh mới xử lý được. Khoảng cách xa như vậy, máy tính dù có vạn năng, cũng không bằng anh tự mình qua đó. Ngày mai anh phải qua anh. Anh một bên gõ máy tính, vừa nói với cô bé đang vùi mình vào ghế salon vừa ăn vừa đọc tạp chí. Xê vốn đồ ăn ngon lành lập tức biến thành vô vị. Trong đầu cô đột nhiên hiện ra hình ảnh cô gái quyến rũ với mái tóc đỏ. Còn có bàn tay xinh đẹp kia. Đáng ghét, Stella đã không còn làm trong phòng thí nghiệm của anh nữa rồi. Giọng nói bình tĩnh, nhàn nhạt, phảng phất như đang nói một chuyện rất bình thường. Thật ư, cô lập tức đưa mắt nhìn về phía anh. Môi cô không tự giác mà cong lên. Hết lần này tới lần khác còn muốn trêu chọc. Sao phải nói với em điều này? Em không muốn nghe, vậy, sao? Anh ngừng lại, hỏi thăm, gương mặt cô thoáng cái ửng đỏ. Một lúc lâu, em chỉ không thích, mái tóc đỏ thôi. À, còn không thích cô ấy đụng chạm anh. Được rồi, cô thừa nhận. Dù sao cô cũng thật sự khó chịu. Anh im lặng nhìn cô, nhìn đến mức hai gò má cô đỏ rực, mỉm cười nói, anh cũng không thích, hà, cho nên bây giờ cô ấy không còn được ở trong phòng thí nghiệm của anh rồi. Cô thật sự không thể khống chế được bờ cong của khóe môi. Người đàn ông này, cũng đã biết học cách trêu chọc cô, nhưng cách thức ở chung vô cùng đơn giản như vậy, lại khiến cô cảm thấy ngọt ngào ấm áp, thấy cô cười vui vẻ như vậy. Anh rời khỏi màn hình máy tính, móc ngón tay về phía cô. Lại đây, cô rất nghe lời lại gần. Làm sao vậy, anh giữ chặt tay cô, hơi dùng sức kéo cô vào trong ngực, cúi đầu hôn môi cô, lúc dừng lại tranh thủ nói. Anh muốn, đêm tân hôn của anh. À, cô thở hổn hển, đẩy ngực anh không phải có việc quan trọng, phải làm, bây giờ làm luôn, anh trực tiếp ôm cô đi lên lầu. Không chờ được vào phòng ngủ đã dây dưa bên hành lang. Áo sơ mi của cô bị ánh kéo. Cúc áo bung ra, áo lót bị kéo xuống. Anh cúi đầu hôn lên ngực cô. À, cô ôm chặt đầu của anh. Đứng thẳng người để anh thuận tiện chiếm lấy. Động tác của anh vô cùng nhanh chóng và hiệu suất. Chưa đầy một phút đồng hồ, toàn thân cô đã trần trụi nằm dưới cơ thể anh. Anh thở dài đưa tay chậm rãi vuốt ve làn da cô. Động tác rất chậm, nhưng ánh mắt của anh lại nóng rực đến mức toàn thân cô run rẩy. Cô đưa tay cởi thắt lưng anh, môi anh khẽ cong, xem ra, em còn nóng vội hơn anh. Gương mặt cô ửng hồng, ánh mắt to đen lóng lánh liếc nhìn anh. Nóng vội thì sao, thật ra cô cũng muốn anh rồi. Sau khi rõ ràng tình cảm, cái loại ham muốn cùng anh dung hòa lại thành một thể, luôn tràn ngập trong cô. Nụ cười của anh càng sâu, buông tay, em tới, cô bắt đầu tiến lại gần, không cần anh chỉ dạy, cô tựa vào ngực anh, ngẩng đầu hôn môi anh, ngón tay linh hoạt cởi nút áo của anh, thật ra cô rất thích cảm giác vuốt ve cơ thể anh. Cơ bắp rắn chắc, ấm áp, cô cởi dây lưng anh theo quần lót bắt đầu dò xét. Ấm áp, to lớn, khiến cô không thể cầm được bằng một bàn tay. Trước đây anh cũng đã bỏ ra chút ít tâm tư chỉ dạy cô đấy. Bởi vì cô xấu hổ, cho nên quá trình dạy dỗ vô cùng thú vị. Nhưng bây giờ, anh chợt phát hiện lúc trước mình dạy dỗ cô thật là tốt. Thở hổn hển, đưa tay kéo cô, đủ rồi, bảo bối, cô nhõng nhẽo cười lẩn tránh, dạng chân ngồi trên người anh, sau đó hơi nhổm người, chậm rãi ngồi xuống, từng chút một nuốt lấy anh. Anh cắn răng, hưởng thụ khoái cảm được cô chặt chẽ bao lấy, dục vọng vốn bị khiêu khích tới cực hạn lại bị cô xoắn lấy. Âm thanh thở hổn hển vang lên, anh cắn răng, hai mắt đỏ lên, giữ chặt eo cô, mạnh mẽ đâm tới đỉnh. Đây là sự khát khao của dục vọng, cũng là sự giao hòa của tình cảm. Cô như nữ chiến binh cổ đại xinh đẹp, mái tóc dài đen nhánh xõa tung ra, làn da tuyết trắng khêu gợi nhấp nhô trên cơ thể anh. Phun ra nuốt vào, vô cùng phong tình, anh bị cô kích thích, ôm chặt cô, gương mặt vùi sâu vào ngực cô, hung hăng gặm cắn, hạ thân phối hợp với động tác của cô luật động, cô bị cảm giác sung sướng chinh phục, đợi đến lúc cao trào đến, cô thét chói tai, toàn thân cao thấp mềm nhũn, rốt cuộc mất đi sức lực, nằm sấp trên ngực anh, nức nở nghẹn ngào, mới vậy đã không chịu nổi. Hà, giọng nói của anh có chút vui vẻ. Ôm lấy cô vẫn dùng tư thế bế này mở cửa phòng ngủ. Vừa lên đến giường, lại bắt cô bày ra tư thế quỳ sấp, từ phía sau đâm vào. À, cô cắn gối, bị khoái cảm như từng con sóng nối tiếp nhau bước đến mức không thở nổi. Cả cơ thể anh từ phía sau áp xuống, hành động mạnh mẽ này của anh khiến cô rên rỉ ra thành tiếng. Hết lần này tới lần khác tiếng rên rỉ nũng nịu rót vào trong tai hắn càng làm cho anh điên cuồng. Siết chặt eo cô, động tác ra vào càng thêm kịch liệt, môi anh tìm được môi cô. Hôn xuống, đầu lưỡi trong miệng cô xuồng xã càn quét, bắt cô phải cầu xin tha thứ. Tiếng thút thít nỉ non của cô cũng bị nuốt vào. Kích tình không ngớt, thân thể cùng tinh thần đều triền miên. Một khi bắt đầu, vĩnh viễn không muốn chấm dứt. Mấy ngày kế tiếp, Tống Hãn phải trở về anh, nhưng chỉ cần anh không phải làm gì, lại bay trở về gặp cô. Tính toán ra, khoảng thời gian anh ở anh vẫn chiếm đa số, dù sao thí nghiệm của anh đang đến giai đoạn mấu chốt. Anh là người chỉ đạo, không thể không ở bên giám sát. Đối với công việc của anh, Vu Giai Thần không hề oán hận, dù sao, cô biết rõ anh thật sự rất yêu thích công việc này. Hơn nữa anh rất có thiên phú trong công việc nghiên cứu khoa học. Lúc ở anh, mỗi ngày anh đều gọi điện cho cô, chỉ nghe cô kể mỗi chuyện cô làm, hai người người cũng cảm thấy ấm áp. Còn khi trở về Đài Loan, tất nhiên giữa hai người luôn là lửa nóng kích tình, chính vì vậy ngay cả việc ra ngoài đi dạo cũng là phù phiếm. Thời gian này chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Thời gian cứ thế lướt qua. Vu Giai Thần đếm thời gian một năm ước định của bọn họ, chỉ còn hơn một tháng. Trong khoảng thời gian gần một năm này, ân oán đời trước, cô đã học cách chậm rãi quên đi, dù người đúng là ai, cũng là quá khứ, ít nhất bây giờ, cô và anh ở cùng một chỗ, có anh làm bạn, cô vô cùng hạnh phúc, cái này đã đủ rồi. Sau khi nghĩ thông suốt, tâm trạng của cô cũng vui vẻ hơn rất nhiều. Mỗi ngày đều treo trên mặt nụ cười ngọt ngào, kết quả suốt ngày bị An An trêu chọc, nhưng mà, có quan hệ gì đâu, cô thật sự muốn mau chóng tốt nghiệp, tài liệu cô đã sửa xong rồi, ngay cả luận văn tốt nghiệp cũng bởi vì trong nhà có người toàn năng siêu cấp vô địch mà sớm làm xong. Bây giờ cô hoàn toàn rảnh rỗi, cô định thu xếp hành lý tới anh tìm anh, nghĩ tới cô có một khoảng thời gian ở cạnh anh. Không cần khiến anh vất vả chạy đi chạy lại hai nơi. Nụ cười của cô càng thêm sáng lạn ngay cả ánh mắt trời rực rỡ cũng mặc cảm. Nhưng mà cô còn chưa kịp thu thập hành lý đi anh thì một phong thư họp lớp đã đưa tới tay cô. Họp lớp, cô nhìn dòng chữ trên thiệp mời. Giật mình, sau đó tiện tay vứt lên bàn. Loại hoạt động nhàm chán này có ý nghĩa gì? Cô còn lâu mới đếm xỉa tới những việc này. Chỉ là một đống người mang tên bạn học tới tụ tập khoe khoang mà thôi. Quan trọng là, bọn họ đã tốt nghiệp được bao nhiêu năm, có gì thành tựu, buồn cười, chẳng qua là do cha mẹ, ra thế mà thôi, có ý nghĩa sao? À, chuyện này, tiểu thần bạn nhất định phải đi Á. Thư Dĩ An lôi kéo tay bạn tốt. Nghiêm túc nói ra, vì sao, còn không phải tại Hà Tình Phương kia, cô ta nói ra cảnh nhà bạn sa sút. Bây giờ là Phượng Hoàng rớt xuống không bằng gà, khẳng định không dám tham gia. Mình tức quá, đánh cuộc với cô ta bạn nhất định sẽ tới. Kết quả cũng vì lý do giờ khóc giờ cười này. Vì An An, cô bị lôi kéo đi tham gia cái gọi là họp lớp. Giống như cô dự đoán, họp lớp diễn ra ở trong khách sạn 5 sao xa hoa. Vẫn chỉ là bữa tiệc khoe khoang thôi. Sau khi cô và An An tới ánh mắt mọi người nhìn cô đều có chút ý vị sâu xa, đây không phải là đại tiểu thư Vu Giai Thần sao? Một cô gái ăn mặc xa hoa đứng lên, đôi mắt mở lớn tỏ vẻ khoa trương. Thật khó tin, tiểu tư nhà giàu tôn quý lại chịu tham gia tụ hội với chúng ta. Cô ta chính là Hà Tình Phương. Tư Di An vô cùng hiểu rõ cá tính Vu Giai Thần. Biết rõ cô không ấn tượng gì với mấy người gọi là bạn học này. Trợ thủ thời gian ở bên tai bạn tốt nhỏ giọng nhắc nhở. Vu Giai Thần nắm chặt tay bạn tốt, khóe môi nở ra nụ cười lạnh. Cô biết rõ thời gian của tôi quý giá là được rồi. Mười phần kiêu ngạo, cô vốn sinh ra trong gia đình giàu có, là một tiểu thư quý phái. Đó là trời sinh đấy, không cần phải cải trang. Tuy rằng công ty của nhà cô đã phá sản, về phương diện vật chất cô chừng thiếu gì, nhất là sau khi gả cho Tống Hãn, cô mới phát hiện, hóa ra tiền của anh nhiều tới mức đáng sợ. Nghe nói thu nhập của phòng thí nghiệm so với thu nhập của những người ở các công ty bậc trung còn cao hơn rất nhiều lần. Quả nhiên tiền dễ kiếm nhất, vẫn là trí thức nha. Hà Tình Phương bị cô chẹn họng như vậy, gương mặt tối sầm lại. À, An An, Giai Thần các bạn tới rồi. Bạn học bên cạnh tranh thủ thời gian hòa giải. Đến bên này ngồi, mọi người đều đợi hai bạn đấy. Tư Di An kéo bạn tốt ngồi xuống. Hừ, còn nghĩ mình là tiểu thư sao? Hà Tình Phương lớn tiếng thì thầm. Sau đó nhìn mọi người hỏi thăm. Vu đại tiểu thư, công ty nhà cô sao lại phá sản? Vẻ mặt mọi người đều cứng đờ. Vu Giai Thần đưa mắt lạnh lùng nhìn cô ta. Hà Tình Phương bị nhìn như vậy có chút bối rối, nhưng mà vẫn giả bộ cậy mạnh tỏ vẻ không quan tâm. Nghe nói ba của cô cấu kết với người khác, sự việc bại lộ, cách trương.